Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở đây, dưới mang thai con của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tình cảm thấy mình thật đúng là đang làm trò cười. Thời điểm Tiêu Lăng Phong thất thần trở lại nhà trọ thì đêm đã khuya, nhưng anh không nghĩ Diệu Tình lại không có ở nhà. Nghĩ đến cô gọi điện điên cuồng cho mình, anh từ giữa lo lắng cô sẽ ra chuyện gì. Anh định chạy đi tìm cô thì cô trở về. Cô vứt chiếc váy xuống trước mặt anh, khiến Tiêu Lăng Phong trồ dạ. Chuyện của anh và Đường Nhã Đình cô đã biết. Diệu Tinh cũng không chất vấn nữa. Cô mệt mỏi đi tắm rửa, nhưng trong lòng khó chịu, cô vẫn phải tìm anh nói chuyện. Tiêu Lăng Phong, ngay cả một chút tin tưởng tối thiểu đối với em thôi mà anh cũng không có hay sao? Em muốn anh phải làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Phong hỏi. Chính Diệu Tinh, anh vốn tin tưởng em, nhưng mà tại sao em cứ muốn kiên trì làm kiểm tra đến 2 lần như vậy? Tiêu Lăng Phong chất vấn. Tại sao? Để không thẹn với lương tâm. Hả? Tiêu Lăng Phong cười nhẹ. Nhưng mà tại sao em không muốn hổ thẹn với lương tâm lại đổi lấy kết quả như vậy? Anh hỏi. Trình Diệu Tinh, tại sao em có thể đối xử tàn nhẫn với anh như vậy chứ? Rốt cuộc là người nào tàn nhẫn đây? Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại không thể tin tưởng em chứ? Anh không tin tưởng em sao? Anh như vậy mà còn chưa đủ tin tưởng em sao? Diệu Tinh, em còn muốn anh phải tin tưởng em như thế nào nữa đây? Hả? Anh nhìn vào ánh mắt Diệu Tinh. Cũng chính vì anh đã quá tin tưởng em, cho nên mới khiến em bị người khác chạm vào thân thể, mới để cho em mang thai con của người khác ở bên cạnh anh, hưởng thụ sự sủng ái quá như vậy. Trình Diệu Tinh, tại sao em lại muốn phản bội anh? Tiêu Lăng Phong thống khổ hỏi. Em không có. Diệu Tinh kiên định lắc đầu. Em thật sự nghĩ muốn cùng anh đi tìm Mộ Sở để trao đổi một chút hay không? Tay của anh có chút dùng sức. Trình Diệu Tinh, đến tận cùng em có yêu anh hay không? Em do dự. Ở trong lòng em, đến tận cùng em có một chút tình yêu nào đối với anh hay không? Hoặc là có lẽ Mộ Sở đã nói đúng, hắn chính là thế thân của Mộ Thần, mà anh chỉ là người an ủi của em mà thôi. Em muốn dùng đứa bé này để trả thù anh có phải hay không? Tiêu Lăng Phong, vậy còn anh thì sao? Giọng nói của Diệu Tinh đã khàn đặc. Chẳng phải anh cũng đang giống như vậy đó sao? Anh nói anh ghét sự phản bội, nhưng mà anh lại muốn Đường Nhã Đình mang thai con của mình. Diệu Tinh nói xong khổ sở cười lên một tiếng. Anh chính là muốn cô ta mang thai đấy, thì đã sao nào? Trình Diệu Tinh, em là người thế nào của anh? Em có tư cách gì cai quản anh chứ? Tư cách? Vâng, em không là gì của anh hết. Em chỉ là một tình nhân hợp đồng mà thôi. Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn vào Tiêu Lăng Phong. Em cũng vậy. Em không có tư cách gì để hỏi anh. Chỉ câu nói anh yêu em, không biết là thật hay giả kia của anh. Ngoài ra, anh cũng chưa từng có một điều cam kết nào. Không biết là thật hay giả. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh. Em quả nhiên vẫn là một người lạnh lùng và ích kỷ. Tiêu Lăng Phong có chút dùng sức nắm lấy cái cằm của Diệu Tinh, sau đó chậm rãi buông tay. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn hai chân Diệu Tinh sưng lên. Em rất khổ cực đúng không? Tiêu Lăng Phong hỏi. Trình Diệu Tinh, em diễn trò như vậy mà em không cảm thấy mệt mỏi hay sao? Hiện tại chúng ta hòa hoãn nói chuyện với nhau một lần, anh cần em cho anh một lý do, nếu không... Tiêu Lăng Phong, bằng không anh giết em đi. Anh mổ bụng của em ra, lấy đứa bé ra ngoài đi. Nhìn một chút xem, đứa nhỏ nó giống như anh hay là nó giống với Mộ Sở? Tiêu Lăng Phong, anh đột nhiên trở mặt như vậy, có phải là bởi vì Đường Nhã Đình đột nhiên mang thai hay không? Anh chán ghét và tiếp tục diễn trò theo em, đúng không? Diệu Tinh khổ sở hỏi lại. Thua thiệt, cô còn ngây ngốc ở đó, cảm thấy lời của anh là thật, lại còn bắt đầu ước mơ cuộc sống về sau này của hai người bọn họ, tưởng tượng cảnh cả nhà ba người của bọn họ. Nghĩ tới đây, Diệu Tinh cười lên một tiếng đầy chua xót. Thậm chí ngay cả tên của đứa bé là gì cô cũng đang nghĩ xong. Nhưng mà kết quả thì sao chứ? Tiêu Lăng Phong lại chỉ vì một câu nói của người khác liền hoài nghi cô. Trình Diệu Tinh, chẳng lẽ trong lòng của em lời của anh lại không có giá trị, không đáng tin tưởng bằng lời nói của Đường Nhã Đình hay sao? Chẳng phải anh cũng đã tin tưởng lời nói của Mộ Sở đó sao? Diệu Tinh hô lên. Anh tình nguyện tin tưởng rằng em thật sự đã phản bội anh. Tiêu Lăng Phong, anh có biết trong lòng của em thật sự cảm thấy rất khổ sở hay không? Trình Diệu Tinh, vậy còn từ báo cáo kết quả kiểm tra kia thì sao đấy? Ở thời điểm trước khi em làm kiểm tra xét nghiệm lần thứ hai, anh thật sự vẫn tin tưởng em. Nhưng mà về sau lại... Anh cười. Anh nên hận sự quay lưng phản bội của em, hay là cảm tạ em đã nhân từ bỏ qua cho anh đấy? Anh hỏi. Tại sao em và Đường Nhã Đình đều nghĩ muốn thích mang đứa con của người khác đến nương nhờ trên đầu của anh như vậy? Có phải các người cảm thấy tôi rất giỏi việc trướng cái mặt ra để nuôi con cho người khác hay không? Cho nên, anh chính là tình nguyện tin tưởng em đã phản bội anh, chứ cũng không muốn tin tưởng đứa bé này là của anh sao? Diệu Tinh gật đầu và chấp nhận, đứng dậy. Vậy thì phải để cho thời gian chứng minh hết thảy đi. Cô đặt tay ở trên bụng. Tiêu Lăng Phong, nếu như chờ đến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net